Xin chào mọi người, hôm nay cổ họng còn tệ lắm, nhưng mà ráng thu cho mọi người nghe, thì có gì bỏ qua nha. Hôm nay chính thần ở rễ không ra luôn, át sợ lắm, sợ giống như Phú Đại Gia đó. Tiếc ghê, cao thủ tu chân có một clip. Ma Hoàng Trấn Nhất Phàm tập 264. Thấy thế, Tạ Vô Nguyệt trong lòng thầm giận, mắng thầm một tiếng: Trác Phàm, ai cho người mang hai cô gái này xa lạ về tâm môn, còn có chút quy củ gì hay không? Hay là mang về thì mang về thôi, ngươi cũng không phải đã đồng ý với hắn, sao trận chiến này liền để cho hắn đi sao? Những lời của Tạ Vô Nguyệt còn chưa dứt, rạch cạch một tiếng, Dương Sách đã vỗ vào đầu vai hắn khẽ cười nói: Huống hồ chiến tích lần này ở Sơn Hội, tiểu tử này lại có công hàng đầu, trước khi để hắn đi, để hắn tùy hứng một chút cũng không quá đáng nha. Mí mắt hơi nhích một cái, quả nhiên Tạ Vô Nguyệt bị những lời của Dương Sách hấp dẫn sự chú ý, hắn quay đầu nhìn lại. Chiến tích ở Sơn Hội lần này sao? Là sao? Ngồi đánh đi. Lông mày nhíu lại, Dương Sách lại bắt đầu lộ ra dáng vẻ muốn ăn đòn. Da mặt co rút lại, song quyền của Tạ Vô Nguyệt đã siết chặt, nghiến răng nghiến lợi, lửa giận trong lòng giống như núi lửa sắp trào ra. Hồng Hằng nhắm mắt lại, lửa giận trong mắt Tạ Vô Nguyệt đã bốc cháy hừng hực, nghiến chặt hàm răng độc ác nói: Dương Mập Mập, tốt nhất là một tin tốt, nếu không thì nãy giờ người trang bức trước mặt lão tử, đừng trách bản tôn chủ không niệm tình đồng môn. Hay bớt giận đi, ta nói đàng hoàng cho ngươi không được sao? Ngữ khí đột nhiên trở nên chậm chạp, Dương Sát cười kha một tiếng, đột nhiên tiến đến bên tai Tạ Vô Nguyệt nhẹ giọng thì thầm: Thật ra lần này chúng ta cái gì? Ánh mắt nhìn không được run rẩy, vẻ mặt Tố Nguyệt kinh dị nhìn về phía hắn không tin nổi, lên tiếng nói: Ngươi nói cái gì, nói lại lần nữa xem. Ha, ta biết chắc ngươi sẽ phản ứng như vậy, những người khác chắc cũng nghĩ không ra, ta tông chủ luôn luôn lãnh khốc của Ma Sát Tông chúng ta cũng sẽ có thời điểm thất thố như vậy. Cười lớn một tiếng, Dương Sách xoay người hướng về phía nhóm trưởng lão cung phụng đang nghênh đón bọn họ, khàn giọng hét lớn: Nghe ta nói đây, chiến tích chúng ta ở Sơn Hội lần này là thú vị, đứng đầu Tam Tông, mang về cho tông môn 10.000 thánh linh khoáng, làm sao có thể chứ? Trong mắt co rút lại, thân thể bọn người run run, vẻ mặt khó có thể tin, ánh mắt nhìn về mấy tên đệ tử đều là vẻ kinh dị. Ma Sát Tông của bọn họ chỉ thuộc dạng tầm thường trong trung tâm tông, sao lần này có thể chen đến vị trí thú vị như vậy được chứ? Cách thượng tam tông chỉ một bước ngắn, chuyện này cũng quá khó tin. Một đám nội môn trưởng lão lấy thạch cung phụng cầm đầu, giờ cái này cũng đã kinh ngạc đến ngây người, cho dù bọn hắn đoán như thế nào cũng đoán không ra đám đệ tử xuất chiến lần này lại có thể mang về thành tích đáng kiêu ngạo như vậy. Nhưng mà bọn hắn lại không có cao hứng bao lâu, ngược lại có chút sa sút. Phải biết nhóm đệ tử tham dự sau hội lần này đều là người của tạp dịch phòng, không có chút quan hệ cùng nội môn. Nếu như thế, địa vị của tạp dịch phòng ở tổng môn đã triệt để được củng cố, sẽ càng được coi trọng hơn, không ngừng phát triển. Đoán chừng không đợi bao lâu, Tạ Vô Nguyệt và tạp dịch phòng lập công lớn mà đem tất cả tư nguyên của tông môn đều cho bọn hắn, mà nội môn bọn hắn lại không có chỗ chen chân. Đôi mắt nhíu lại, thằng Công Phụng cũng không nói gì, chỉ là trong hai con ngươi lại lóe một đạo ánh sáng cơ trí, hớt đầu đạm mặt nói: Không đáng ngại, là họa thì không tránh khỏi. Trác Phàm này tài tình thông thiên, nếu hắn không phải là người mà tôn chủ chiếu tới thì lão phu cũng có chút kính nể tiểu gia hỏa này ha. Từ nơi xa nhìn chằm chằm vào Trác Phàm với mặt đạm mạc một chút, thằng Công Phụng khẽ cười một tiếng, thế nhưng nụ cười này lại vô cùng giả quyệt. Mọi người thấy cảnh này thì cùng nhau sững sờ, giống như hòa thượng sờ mãi không thấy cọng tóc. Sao thằng Công Phụng này đang đứng trước nguy cơ nội môn bị công chúng xem là người ngoài, chẳng những không tức giận mà còn đi khen đối phương chứ? Tạ Vô Nguyệt nghe được Dương Sách tuyên bố lần nữa, lúc này mới lấy lại tinh thần, nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, trên mặt vừa sợ hãi vừa lại bừng rỡ, một phát cầm lấy cánh tay mập mạp kia. Dương Mập Mạp, lời ngươi nói là thật sao? Đừng nên ăn nói bừa, chọc ghẹo chúng ta đó. Nói nhảm, chuyện lớn như thế là sao tám dám ăn nói lung tung? Phun tay một cái, đem bàn tay Tạ Vô Nguyệt thoát ra, vẻ mặt Dương Sách vui cười mắng chửi: Còn nữa, mở to hai mắt lên nhìn thật kỹ thực lực của những tên đệ tử này đi, có điểm nào không giống bộ dáng đứng đầu tam tông hay không, mà bọn họ cũng yên lòng vì có người kế tục củng cố thực lực trong tổng môn. Thế mà một đám công phụng trưởng lão của tạp dịch phòng nhào nhào tiến lên, đối với những công thần này tán thưởng có thừa, vẻ mặt cười tươi như hoa. Chỉ có một đám lão già của nội môn đứng một bên, vẻ mặt âm trầm rất xấu hổ, trong mắt còn mang theo vẻ ghen ghét vì tông môn lập công lớn như thế trước đây chưa từng có, đáng tiếc là không có địa điểm quan hệ cùng bọn hắn. Nhưng mọi người không chú ý tới, một người đang chăm chú nhìn về phương hướng của đám người, trong mắt tản ra vẻ mừng rỡ. Người này không ai khác chính là đại trưởng lão. Quả nhiên, trước kia để người gia nhập tài dịch phẩm là lựa chọn đúng đắn. Người hiện tại so với trước kia trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên mép khẽ run run, đại trưởng lão khẽ cười một tiếng, rất là vui mừng. Mọi người im lặng. Mọi người hỗn loạn. Hai con người của Dương Sách đảo trái đảo phải, đột nhiên hét lớn một tiếng, để mọi người tách ra. Sau khi tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, hắn trịnh trọng nói: "Chư vị, chúng ta lấy được thành tích như vậy ở Sơn Long Hội, thực lực của những tiểu tướng này có thể tăng nhanh trong thời gian ngắn. Chúng ta phải cảm tạ một người, đó là Trác đại quản gia của tập dịch phòng, Trác Phàm." "Wow!" Mọi người hưng phấn rống lên một tiếng, với mặt sùng kính nhìn về Trác Phàm. Cho dù là Tả Vô Nguyệt lúc trước còn đối với anh tức giận, giờ này cũng bị vui sướng lấp đầy. Lúc trước đem tiểu tướng này đưa đến đây quả nhiên là không sai, đích thực là một vốn bốn lời. Tiểu tướng này là có thể lập công lớn như thế, trong mấy ngàn năm lịch sử của Ma Sắc Tông, trải qua mười mấy đời tông chủ, cũng chỉ đời của hắn mới có thể bước vào hàng ngũ đứng đầu trung tâm tông. Đây là bực nào công tích chứ, nhất định có thể lưu danh thiền sử. Vừa nghe đến đây, cho dù là Tà Vô Nguyệt thân là hạng người ấm lạnh cũng nhìn không được vui sướng mà cười rộ lên, vui mừng không thôi. Có điều, còn không đợi bọn họ cao hứng xong, Dương Sách đột nhiên nói: "Các ngươi cũng phải biết, thời kỳ phi thường phải dùng thủ đoạn phi thường, những tiểu này tứ này có thể trong thời gian ngắn nâng cao tu vi chiến công lập nghiệp cũng phải trải qua vô số sinh tử, còn những người không chịu đi các ngươi cũng biết." Ây, trong lòng run lên, mọi người bây giờ mới hiểu ý trong lời nói của Dương Sách. Nếu vượt qua tất nhiên là một vốn bốn lời, trở thành tuyệt thế cao thủ, nếu không vượt qua liền sẽ chôn xương nơi cát vàng. Nhưng những người kia đều là đệ tử bảo bối của các trưởng lão cung phục, mối thù giết đồ ngày sau đều tính lên trên đầu Trác Phàm. Dương Sách nói ra những lời này là muốn vì Trác Phàm dưỡng danh, nếu không có huấn luyện sinh tử thì sẽ không có vị trí đứng đầu trung tâm tông lần này. Lời này cũng cảnh cáo những trưởng lão kia không nên ân oán cá nhân tính lên trên đầu Trác Phàm. Những đồ đệ của các ngươi đều là vì tông môn mà chết ra. Mặc dù ý của hắn mọi người đều hiểu, nhưng cũng còn một số cung phụng trưởng lão vẫn nhắm chặt lông mày, trong lòng vô cùng không cam tâm. Dù sao những người đó đều là đệ tử đắc ý của mình à. Hay à, đúng lúc này sắc mặt Tào Vô Nguyệt nghiêm túc nói: "Bọn họ xuất phát trước là bản tông chủ để Trác Phàm thay thế ta, do hắn toàn quyền phụ trách. Mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh của bản tông. Trong lòng các ngươi có oán niệm thì tính vào trên đầu bản tông. Bản tông từ trước đã sớm nói, Sơn Long Hội là đại sự của tông môn, không phải là chỗ để đi chơi. Nhưng mà có thể lấy được chiến tích bực này ở Sơn Long Hội, những đệ tử kia cũng có như đã tận lực, bản tông tất sẽ hậu đãi. Tông chủ anh minh." Lời Tả Vô Nguyệt vừa dứt, Vô Sách vội hét lớn một tiếng, dẫn đầu vỗ tay. Cứ như vậy, những trưởng lão có ân oán cá nhân kia sẽ chuyển hướng đồ đệ của mình hy sinh vì tông môn lập công. Nhưng ai cũng biết những đệ tử kia đã chết, công tích ở Sơn Long Hội một xu cũng không liên quan đến bọn họ. Nhưng khi Tả Vô Nguyệt nói như vậy, tương đương là bọn họ một cái danh phận quang minh chính đại. Những trưởng lão cung phục kia thấy như vậy cũng không nói thêm gì, bọn họ thần phục khom người tông chủ anh minh. Đây là một số mâu thuẫn nhỏ của Trác Phàm, vừa rồi đã bị một câu nói của Dương Sách dập tắt. Đây có thể xem như chuyện cuối hắn làm cho Trác Phàm. Được rồi, vì chức mình Ma Sát Tông chúng ta bước vào hàng ngũ trung tâm tông là vị trí đứng đầu, bản tông quyết định kể từ hôm nay đại khánh 3 ngày. Sau khi Tào Vô Nguyệt đã mọi thứ an bày thỏa đáng, cũng hưng phấn vô cùng cười to nói ra, nhóm người từng người hoan hô nhảy cẩn lên mừng rỡ. "Ta nói cho các người biết, lúc đó bọn ta đối chiến với Thanh Thanh Tông đứng đầu trong chín tông là nguy hiểm cỡ nào, chưa nói tới Tây Châu đệ nhất nhân thiên tài Vũ Thanh Thu, thế mà lại lòi ra một tên quái vật Diệp Linh. Thực lực đó rất đáng sợ, ngay cả Trác Phàm gặp phải đều có phải vài phần e ngại. Nếu đó ta gặp nguy không loạn, bài binh bố trận để bọn hắn biết thế nào là đối phó với tên quái vật này." Trên đại điện Ma Sắc Tông, tất cả trưởng lão cung phụng đều tụ tập ở đây, ăn uống linh đình đại yến 3 ngày. Tất cả mọi người đều đó mặt tía tai, bộ dáng say khướt. Trừ những đệ tử có tham gia sau hội lần này có thể ngồi cùng bàn với những trưởng lão ra, thì những tên đệ tử còn lại đều ở yến tiệc bên ngoài. Trong lúc đó, Dương Sách liền triển khai tài miệng lưỡi của hắn nói về hiểm cảnh trên sau hội lần này. Mọi người xung quanh nghe xong thì sững sờ với mặt kỳ quái. "Ê, chờ một chút, Dương Sách cung phụng, đoạn này ngươi đã nói đi nói lại 5-6 lần rồi đó, nhưng người vẫn chưa nói tới một việc. Sau lâu lần này Trác Phàm có công hàm đầu, sao người càng nói lại càng giống Trác quản gia, cũng không có làm việc gì. Người mới là người lãnh đạo hết thảy, tất cả mọi người dưới sự lãnh đạo anh minh của người mới thể đạt đến vị trí đứng đầu trung tâm tông thế. Còn tên Diệp Lân kia cũng là người bố trận cho Trác quản gia đánh bại sao?" "Ây, đúng vậy à, Trác quản gia mới là người có công lao hàng đầu, ta ở dưới bài binh bố trận cho bọn hắn." Ngỡ khí bỗng nhiên trì trệ, còn người Dương Sách đảo trái đảo phải liên tục. Trầm ngâm nửa ngày mới nghi mạch ưỡn ngực khoác lắc nói. Bọn người khuê lang thấy cảnh này cũng xì cười một tiếng, không nói gì, chỉ lắc lắc đầu. Vì dương sắc cung phụng này cũng thật ngưu bức, chuyện giả dối như vậy mà hắn lại có thể nói như thật, thực sự là bội phục bội phục. Bọn người nghe đến đây cũng nửa tin nửa ngờ, tên dương sắc này trâu bò như vậy sao, sao lúc bình thường lại không phát hiện chứ. Nhưng mà có người hiểu chuyện quay người về phía Trác Phàm cười hỏi, Trác quản gia, tên mập mạp này nói thật sao? Ây, sớm sau một chút, Trác Phàm quay đầu liền bắt gặp ánh mắt cầu cứu của Dương Sát, chắp tay lên ngực cầu khẩn anh, không khỏi mỉm cười lắc đầu. Trác Phàm cũng không chú ý tới những chuyện này, thành toàn cho anh nói ra. Đúng vậy à, chúng ta dưới sự lãnh đạo anh minh của Dương Sát cung phụng mới cầm được cái ghế đứng đầu Trung Tâm Tông, nếu không ngay cả hàng ngũ Trung Tâm Tông chúng ta cũng thể chen chân vào được đâu. Lời vừa dứt, toàn trường xôn xao, mọi người vẻ mặt không thể tin được nhìn về phía tên mập mạp kia. Tiểu tử này đúng là thâm tàng bất lộ, thế mà có thể chỉ huy thắng trận lớn như vậy sao? Dương Sát cũng cao ngạo ngẩng đầu với mặt tự đắc, giống như đang nói lã tử có hậu trường lớn à. Chỉ có nhóm người khuê lang là mới đang chỉ lắc đầu, có vẻ mặt khó lường cười khổ. Hai nữ Sương Nhi cũng đến nơi này vì Trác Phàm, che miệng cười trộm, cười đến mức muốn sốc hông. Các nàng gặp qua mặt dày nhưng trước giờ chưa gặp qua ai không biết xấu hổ như vậy, trước mặt một đám công thần lại khoác lác đoạt công. Bất quá đã bọn người Trác Phàm không so đo, hai nữ Sương Nhi thân là người ngoài cũng chỉ thể im lặng không nói gì, mặc cho hắn khoác lác. Đúng rồi, viên đảo còn chưa về sao? Bỗng nhiên Trác Phàm nhìn về khuê lang hỏi. Ba ngày nay trở về anh có chút gấp, chờ không muốn nổi gặp viên đảo, lĩnh giáo nghi hoặc trong lòng. Việc này anh muốn nhanh chóng tìm được đáp án, bởi vì số thành còn ở Huyền Thiên Tông chờ anh trả lời. Thế nhưng viên lão lại không thấy tăm hơi. Có đệ tử tạp dịch nói hắn ra ngoài mua đồ cho tông môn, có lẽ mấy tháng thậm chí mấy năm mới thể trở về. Trác Phàm mới chỉ lắc đầu, lòng nóng như lửa đốt. Mấy năm sau, nhưng thời gian của anh chỉ còn mấy tháng, nghi hoặc trong lòng một ngày không hiểu, anh không có cách nào cho nào một câu trả lời thỏa đáng. Nhưng anh cũng không biết viên lão có thể giải đáp chuyện này hay không. Nhưng bây giờ người có thể giúp anh trước mặt chính là viên lão. Cung kính ôm quyền hướng về Trác Phàm một cái, khởi bẩm trong anh gia, ta vừa mới đi nghe ngóng viên lão còn chưa trở về. Hay ya, được rồi, tạm gác viên lão sang một bên đi, ta đi tìm Tổng Nguyệt nói rõ mọi chuyện trước. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm vỗ bàn một cái liền đi ra ngoài. Nhìn về bóng lưng xa xa rời đi kia, trong lòng mọi người để hiểu rõ anh đi tìm tông chủ muốn tự do, tất cả đều thở dài vẻ mặt không nỡ. Chỉ có hai nữ Vĩnh Ninh vẻ mặt hưng phấn, đã gấp không chờ nổi muốn mang theo Trác Phàm cùng trở về. Riêng Vĩnh Ninh thì càng lanh lợi, như vậy nàng có thể trước mặt Lạc Vân Thường tuyên bố chủ quyền, là nàng đem Trác Phàm mang về, xem như Lạc đại thiếu thư kia còn có tư cách tranh giành cùng mình nữa hay không. Cộc cộc cộc. Một phút sau, Trác Phàm đi vào căn phòng của tông chủ, chỉ thấy vẻ mặt Tổng Nguyệt tràn đầy ý cười, đang vuốt ve một cái không gian giới chỉ xanh mơn mởn, thỉnh thoảng lại cười ra tiếng mà không rõ lý do. Trác Phàm gõ nhẹ cửa vào một cái, liền làm cho người trong phòng hồi thần trở lại. Không có dịch mình một cái, Tạm Vũ Nguyệt dõi mắt nhìn lại, lại thấy người đứng bên cửa là Trác Phàm, liền nhíu mày quát nhẹ. Trác Phàm, ngươi thân là công thần, ở sau lễ hội lần này, sao không ăn mừng ở đây yến tiệc, tới đây làm gì chứ? Không có gì, tới xem người tham tiền à. Mười phần lưu manh, đi lên trước mặt hắn ngồi xuống, Trác Phàm chỉ giới chỉ, trong tay hắn, vẻ mặt lạnh nhạt. Chỉ có 10 thánh linh thạch mà thôi, lại có thể làm người ngốc thành như vậy sao? Có mắt nhìn không được có rút lại, Tạ Vũ Nguyệt tức cười ra tiếng. Chỉ có 10.000 thánh linh thạch mà thôi sao? Khẩu khí thật lớn, tự như ngươi có không bằng sao? Chỉ có 2.000 thạch linh thạch. Ngươi đã nghe nói sao? Đúng vậy à, tiểu tử Dương Sắc kia khoác lác không yên giới, ta đã tìm hiểu tình hình cùng âm sát. Thở dài một hơi, Tạ Vũ Nguyệt tán thưởng nhìn về Trác Phàm gật đầu. Tiểu tử ngươi rất không tệ, ngay cả Song Tôn cũng đối với ngươi lau mắt mà nhìn. Đây là vinh hạnh kiểu gì chứ? Bốn tọa cũng không thể không viết chữ phục cho ngươi. Nếu ngươi muốn nhậm chức môn chủ đời tiếp theo, bốn tọa không truyền cho ngươi, đoán chừng cả cái tông môn này đều không đồng ý. Lúc nói những lời này, Tạ Vũ Nguyệt nhìn chằm chằm sắc mặt Trác Phàm, chỗ sâu trong mắt bỗng lóe lên tia lãnh mang. Nhưng mà Trác Phàm vẫn bình tĩnh không còn sống như cũ, thản nhiên nói: Tạ Vũ Nguyệt, trước đó ta đã nói qua cùng ngươi, sau khi tham dự xong lễ hội, ta sẽ về nhà. Giao dịch của chúng ta nói như đã thanh toán xong. Hả? Về nhà sao? Lúc mày nhớ một cái, trong lòng Tạ Vũ Nguyệt dần dần bình tĩnh lại, nhưng nụ cười trên mặt vẫn hiện lên một tia trào phúng. Về nhà sao? Lạc gia sao? Chẳng lẽ Ma Sát Tông ta so ra kém một gia tộc ở thế tục sao? Vẫn là câu đó kia, ngươi vì tông môn lập được kỳ công sau bản tông, ngươi chính là tông chủ đời sau của tông ta. Ma Sát Tông chúng ta lấy được 10.000 thánh linh khoáng, không đến 100 năm ta sẽ trở thành trung tâm tông danh xứng với thực. Đến lúc đó, một cái gia tộc ở thế tục nhỏ nhoi là càng không thể so sánh với chúng ta. Ngươi ở chỗ này xưng vương xưng bá, chẳng lẽ so với cái hồi ngươi còn làm đại trưởng quỹ ở Lạc Gia kia càng thoải mái hơn sao, càng có tiền đồ hơn sao? Lý nhìn hắn một cái thật sâu, Trác Phàm cười khẽ một tiếng. Ta thích đi nơi nào, đó là chuyện của ta, ai cũng không thể xen vào. Mấu chốt là không phải ngươi muốn bội ước đó chứ, ta tông chủ. Nhìn chằm chằm hắn, Tạ Vũ Nguyệt không nói lời nào, nhưng ánh mắt sắc bén lại giống như hai thanh lợi kiếm, như muốn đem lòng anh nhìn thấu. Rất lâu sau, Tạ Vũ Nguyệt bật cười một tiếng, bất đắc dĩ nhún vai. Thật ra muốn người ở lại cũng là vì tiền đồ của ngươi mà lo nghĩ. Giá sách bồi dưỡng trên sóng Long Việt, ngươi có khả năng rất lớn sẽ lên bảng. Đến lúc đó ngươi muốn bước lên vị trí đỉnh phong của Tây Châu cũng không phải là không thể, nhưng là nếu như ngươi đã nhất định muốn phải đi, ta cũng không miễn cưỡng. Đi đi, vậy cũng không liên quan tới ngươi. Trợn mắt một cái, Trác Phàm từ chối ý kiến rất là lưu manh đi ra ngoài. Thế nhưng ngay khi bóng anh chuẩn bị biến mất, hai mắt vốn mông lung của Tạ Vũ Nguyệt hơi hơi mở ra, khóe miệng hiện lên vết cười như có như không, thì thào nói: Trước cục cũng đi, một núi không thể chứa hai hổ, ta thực sự rất khó khăn đó. Trác Phàm mà Trác Phàm, ngươi cũng biết vừa rồi nếu người có một chút do dự dám ngấp nghé vị trí của bản tông. Cười lại một tiếng, trong mắt Tạ Vũ Nguyệt tràn ngập sắc ý. Lần nữa trở lại yến tiệc ngồi xuống, Trác Phàm trầm ngâm một chút, đột nhiên nhìn về phía hai nữ đó ra: Các người chuẩn bị đi, chúng ta lập tức rời đi hả? Nhanh vậy sao? Nhìn mình một cái, bọn người khuê lang vẻ mặt kinh ngạc nói ra. Hơi gật đầu, Trác Phàm trầm mặt không nói gì. Tuy vừa rồi Tạ Vũ Nguyệt che giấu rất khá, Trác Phàm cũng không cảm nhận được sát khí trên thân hắn, nhưng thủ pháp thăm dò và tha để bắt này đối với anh lại quá quen thuộc. Mỗi một chữ Tạ Vũ Nguyệt nói với anh đều nhớ kỹ trong lòng, mỗi một câu một từ đều mang theo ẩn ý. Không phải muốn giữ anh lại, mà là đang thăm dò anh có giả tâm ngấp nghé vị trí tông chủ hay không. Anh tin chắc nếu lúc này anh trả lời lộ ra một chút ý muốn ở lại hoặc là muốn cái vị trí tông chủ này, thì chắc Tạ Vũ Nguyệt sẽ không lưu tình ra tay với anh. Thực lực của Tạ Vũ Nguyệt anh có biết rõ ràng hay sao? Lại thêm đây là địa bàn của Ma Sắc Tông, thuộc phạm trù thống trị của Tạ Vũ Nguyệt, một khi đánh lên anh tuyệt đối không có chỗ tốt gì, cho nên biện pháp tốt nhất hiện tại là rời khỏi nơi này. Còn việc quê lão khẽ cho mày, Trác Phàm vội quay đầu nhìn về phía quê lang đó ra. Quê lang, ta lập tức phải rời đi. Sau này cũng không phải là người của Ma Sắc Tông, còn có một việc ta hy vọng ngươi có thể giúp ta. Dịch mình một cái, Khuê Lan quay người nhìn về phía Trác Phàm, thở dài một hơi. Viên lão, viên lão! Từng tiếng hô quát vang vọng trong khu ổ chuột tạp dịch phòng. Trác Phàm một bên kêu gào, một bên đi về cánh cửa rách rưới, đụng vào một chút liền để lại tiếng vang. Thấy được thần ảnh quen thuộc kia đang chính là của đấu cũ của mình. Dịch mình một cái, viên lão quay người nhìn về phía Trác Phàm, thở dài một hơi, vỗ ngực run rẩy. Hay à, thì đó là Trác quản gia, làm ta dịch mình như vậy làm gì chứ, hù chết lão tử. Viên lão, viên lão còn chưa nói xong dông dài thì Trác Phàm đã hét lớn một tiếng, ngắt ngang hắn. Bất đắc dĩ trợn trắng mắt, mỉm cười gãi đầu một cái, với mặt viên lão lúng túng. À đúng rồi, Trác quản gia là người làm đại sự, ngươi nhất định sẽ không chịu nghe lão phu nói dông dài. À đúng rồi, suýt chút nữa đã quên, lão hủ mới về tổng tông liền nghe được Trác quản gia người lập công lớn trên sân Long Viện, sao lần này lại chạy đến đây chứ? Viên lão, ta muốn đi. Lần nữa Trác Phàm ngắt ngang hắn, đàm bạc lên tiếng, không khỏi sững sờ, ria mép viên lão khẽ nhúc nhích, không tin được nói ra. Đi, đi đâu nào chứ? Về nhà. Thở dài một tiếng, Trác Phàm thở sâu nói, ta cùng Tổng Nguyệt đã nói xong, ta đã làm xong việc cho hắn, làm cho Ma Sắc Tông tiến vào hàng ngũ trung tâm tông, hắn phải để ta rời đi. Thật sao? Sắc mặt trầm xuống, viên lão nhắm hai mắt lại, thở dài, các khuôn mặt tràn đầy vẻ thất vọng. Hắn vẫn phải đi à? Hay à, viên lão, trước khi ta đi, thứ nhất là muốn cáo biệt cùng ngài. Ngài là người duy nhất ở tông môn này mà ta kính trọng. Trong lòng trầm ngâm một chút, Trác Phàm chăm chú nhìn sắc mặt âm trầm của viên lão, thở dài nói. Thứ hai là ta có một việc quan trọng muốn thỉnh giáo, bởi ta thấy việc này chỉ có ngài mới có thể thay ta giải quyết. Từ từ mở mắt, viên lão quan sát tỉ mỉ Trác Phàm một chút, với mặt không còn âm trầm như trước, cũng không còn dông dài nữa, mà là một vị lão giả hiền lành, đã mặc gật đầu. Người đó đi, có thể giải đáp nghi hoặc cho Trác quản gia là vinh hạnh của lão phu. Viên lão khách khí, hơi không người, Trác Phàm do dự một chút, giống như có chút khẩn trương, nhưng rất cục, vừa lấy hết dũng khí, nghĩ ra một cái, thật trọng hỏi. Viên lão, xin hỏi, người tu ma đạo có thể trải qua tình cảm hay không? Thấy giật mình, viên lão nhìn chằm chằm anh, một lúc đầu mới mê man nói ra. Tình cảm mà ngươi nói là tình cảm gì? Thân tình, hữu tình hay là tình cảm nam nữ? Ây là vế cuối cùng. Gương mặt đỏ lên, Trác Phàm tâm tình bất định lên tiếng, bật cười lắc đầu. Viên lão coi đó là chuyện đương nhiên. Tình yêu nam nữ đương nhiên là không được, chuyện này rất nguy hiểm. Nếu không, sao tông quy của Ma Sát Tông lại cầm đó chứ? Hả? Vậy sao? Trên mặt có chút thất lạc. Trong lòng Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, nhưng không biết anh là nghĩ tới cái gì đó, trong mắt lại mang theo vẻ hy vọng cuối cùng dò hỏi. Nhưng là ta nghe có người nói, chưa tình có tình, tại sao lại vô tình? Muốn vô tình trước hết phải si tình. Ai nói với người? Là Đa Thanh Sinh. Tuy hắn là Tây Châu đệ nhất nhân, nhưng lại là người của chính đạo, sao lại hiểu được ma đạo chúng ta chứ? Nghe được điều này, tâm thần Trác Phàm trầm xuống. Viên lão đã phủ định hoàn toàn thuyết pháp này, nhưng là còn chưa để anh thất lạc bao lâu, lão đầu kia lại cười ha hả một tiếng, tán thưởng nói: thôi được rồi, vì cao nhân này nói rất đúng, không hổ là Tây Châu đệ nhất nhân, đạo hạnh thâm sâu. Ha, thì ra là hắn à. Bật cười một tiếng, viên lão bất đắc dĩ lắc đầu, do mặt nhìn không được run rẩy. Trác Phàm bất đắc dĩ nhìn về phía viên lão, giữa góc dở cười, một trái tim vừa mới lạnh xuống lại bắt đầu ấm lên. Viên lão, ngài có thể đừng chọc ta nữa hay không? Chuyện này ta hỏi rất nghiêm túc đó. Hờ, không phải ta chọn người, là chính người đang dọa chính người mà thôi. Đã trong lòng ngươi có đáp án, sao vậy? Vậy sao lại tới hỏi ta chứ? Thật sâu nhìn Trác Phàm một chút, viên lão không khỏi cười ra tiếng. Trác Hoàng gia, ngươi có phải muốn nghe ta nói ra một câu tình cảm nam nữ không ảnh hưởng tới ma đạo hay không? Lòng mày lắc một cái, Trác Phàm với mặt hiện lên nét hổ thẹn, không ngừng cúi đầu nói. Viên lão cao kiến, tâm ta sớm đã không bằng phẳng, thế mà còn mới vừa rồi viên lão nhận xét trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đá tường. Chuyện này ta biết rõ, nếu là chút tình cảm này thật sự có thể thương tổn ma đạo tu hành, vậy cách ta gì nếu là anh một cái. Viên lão xì cười ra tiếng, trong mắt do dự, Trác Phàm khẽ cắn môi không ăn gật đầu, không khỏi bật cười một tiếng. Viên lão thở dài một hơi, nếu một tên thiếu niên tuổi đôi mươi thỉnh giáo ta vấn đề này, ta sẽ lập tức trả lời hắn, tình yêu nam nữ chính là ma đạo cấm kỵ, tuyệt nhiên không thể đụng vào, nếu không tốt sẽ chìm đắm trong vô tận thống khổ trầm luân, vẫn thế không thể thoát thân. Ma đạo vốn là vô tình chi đạo, dính chữ tình thì vạn kiếp bất phục, nhưng là đối với các quản gia ta lại là khuyên ngươi cứ việc buông tay buông chân đi tiếp nhận đấy đi. Vì cái gì chứ? Không hỏi sững sờ, Trác Phàm không rõ ràng cho lắm, bất giác cười nhạt lắc lắc đầu. Viên lão đã mà lên tiếng, bởi vì ngươi đã trầm luân cùng đoạn không bằng toàn bộ tiếp thu, nếu không ngươi tất sinh tâm ma. Miếng mắt nhìn không được lắc một cái, trong lòng Trác Phàm kinh hãi. Ngươi có biết ma đạo của chúng ta vì sao truyền thừa điều cấm kỵ là đụng vào tình cảm nam nữ không? Khuôn mặt đột nhiên nghiêm túc một chút, viên lão yên lặng nhìn Trác Phàm, trong mắt lóe lên vẻ mê man. Trác Phàm chậm rãi lắc đầu. Thực ra lão phụ cũng không hiểu lắm, nhưng mà qua nhiều năm suy tư cuối cùng có một ít tâm đắc, không là ma đạo không thể đụng vào tình cảm, mà là ma tu bình thường không chơi nổi mà thôi. Đây là chuyện dành riêng cho người cao cấp chơi hả? Không còn sững sờ, Trác Phàm bỗng dưng ngây người nhìn ra sự nguy hiểm trong mắt của anh. Viên lão tiếp tục nói, thiên địa sơ khai liền có chính ma lưỡng đạo, mà nhân tâm để có dục vọng liền xuất hiện chính ma hai đạo. Chính đạo yêu cầu vứt bỏ dục vọng, đạt đến thiên địa dung hợp, vô dục vô cầu. Ma đạo lại hoàn toàn ngược lại, kinh lịch nhân thế dục vọng, khám phá hồng trần, phương thành đại đạo. Nói cách khác, chính đạo coi trọng là xuất thế, ma đạo nếu là nhập thế. Nhìn như vậy, chính ma lưỡng đạo vốn không có chính tà chi phân, nhưng là đã muốn nhập thế, tất dễ dàng phân ra dục vọng, bị dục vọng khống chế, đây cũng là ma, siêu thoát ma, đi nhập đạo. Cho nên, ma đạo thì là ma đạo, trải qua ma mà nhập đạo chỉ là trầm luân ma tính mà thôi. Chúng ta muốn làm chung quy là vì chứ đạo. Trên con đường tu luyện, chúng ta đi qua vô số ma dục, càng dễ trầm luân ma tính, liền tự nhiên bị dán lên chữ ác. Nhưng phàm là ma đạo đại thành cũng sẽ không phải là người đại ác, càng sẽ không giống ma sắc tứ quỷ lúc trước, không có việc gì liền cướp bóc đốt giết, bởi vì bọn hắn đã đại thành, liền đã tiến vào thiên đạo quỷ đạo. Hơi gật đầu, trong lòng Trác Phàm tán thành, hóa ra anh coi là ma đạo chi tư chi đạo, xem ra là cố chấp, tùy ma nhập đạo siêu việt chi tư mới là đại đạo bản tướng. Trong lúc nhất thời, Trác Phàm cảm giác mình trước mắt tự nhiên hiểu ra, lại có tâm đắc